Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 366, không biết kiếm tu. Vân Phi Dương do dự một chút, nhặt lên bên trong một cái ngọc giản, thấy ngọc giản kia thượng tuy có vết rạn, vẫn còn coi xong tốt, đem một tia linh lực rót vào trong đó, đã thấy trước mắt lóe lên, hiện ra một mang theo ý cười thanh niên tuấn tú hư ảnh. Chính là mới tên kia áo xám linh thi dáng vẻ. Vân Phi Dương đã thấy hắn có chút khom người, mang theo có chút tiếng vang nói: "Đã đạo hữu có thể được đến khối ngọc này giản, tất nhiên là ta đã vẫn lạc, có thể đem ta luyện hóa, nghĩ đến đạo hữu cũng là thiện tâm người, không thể báo đáp, liền đem thông hành bài tặng cho đạo hữu, có thể tại nơi đây trong bảo khố đến một chí bảo, lấy tận ta tâm ý." Hắn ánh mắt đột nhiên bi thương, khó nén bi thống, đồng môn thủ vững không dễ, lại tặng đạo hữu bản đồ, vọng đạo hữu chớ tổn thương ta chi đồng cửa. Triển phong bái cầu. Đoạn văn này về sau, chỉ thấy khối ngọc này giản bạch quang lóe lên, ở giữa không trung uốn lượn thành một khối to lớn bản đồ. Vân Phi Dương thấy chính mình chỗ trên đường đi bị chia cắt thành gần trăm phần. Phía sau lại là rộng lớn vô cùng không gian, lại là những ngày này Nguyên Tông đệ tử vậy mà tất cả đều tụ tập tại vùng này. Trong lòng nghi hoặc, Vân Phi Dương lại chú ý tới, tại kia rộng lớn không gian cuối cùng, bị đánh dấu ra cái đại đại ký hiệu, nghĩ đến vừa mới gọi là triển phong tu sĩ lời nói bảo khố. Nhưng trong lòng có chút ý động, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng kia triển phong lời nói. Trong tu chân giới loại người gì cũng có, ai biết người này tâm tư gì, hắn cũng sẽ không bởi vì người kia nhìn hiền lành liền đần độn dễ tin. Nhưng mà hắn tại nhân gian cũng là vì lịch luyện. Bây giờ đánh bậy đánh bạc tiến vào nơi này, cũng là trùng hợp, liền quyết định vẫn là đi xem một chút, mặc kệ là thật là giả, dù sao đều là tại này mật cảnh trung du đãng. Cũng miễn đi bỏ lỡ cơ duyên, đem kia thanh đồng tiểu bài cùng hai cái ngọc giản thu vào trong lòng. Vân Phi Dương đem người kia cho cốt vùi sâu vào trong đất, liền ấn lại sớm đã ghi tạc trong đầu lộ tuyến thử đi thẳng về phía trước. Quả nhiên đoạn đường này, đúng là không còn có chọc tới những cái kia áo xám linh thi. Liên tiếp đi mấy ngày, Vân Phi Dương mới đi ra phiến địa vực này. Thở dài một hơi đồng thời lại kinh ngạc phát hiện, nơi này không ngờ bắt đầu xuất hiện cái loại này không mặt quái vật. Nhưng mà lần này, loại quái vật này lại là cường đại hơn nhiều. Phần lớn có một hai dạng ngũ quan. Một tháng sau, A Cửu ngồi tại Vân Đoan quốc đô thành Lâm Thủy Hương Túy Lâu trong phẩm tửu nhìn cảnh. Vẫn là nhà mình rượu mát lạnh ngon miệng. Trưởng quỹ trông thấy Cửu thiếu đi vào, dù bất động thanh sắc, cầm rượu lại là trong hầm ngầm chân tàng, bên tai truyền đến một trận ồn ào. A Cửu hơi nhíu lông mày, năm sáu cái thiếu niên quan gia công tử đi đến lâu đến. A Cửu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, mấy vị kia công tử cũng thấy A Cửu, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Thân ảnh kia áo trắng nhẹ nhàng, da thịt trắng hơn tuyết, ánh mắt thanh viễn như mênh mông núi tuyết, tuy là nam tử lại xinh đẹp nữ tử. Một thiếu niên đang chuẩn bị tiến lên đáp lời, lại bị một thiếu niên vội vàng kéo đến đằng sau mặt bàn trên ngồi xuống. Nói một chút, lần trước cha ngươi còn cho ngươi nói gì? Mấy tên thiếu niên kia cũng cùng nhau ngồi vây quanh tại bên bàn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ngồi tại phía trước cửa sổ A Cửu. Đem người kéo ra thiếu niên trong lòng âm thầm kêu khổ. Này Cửu thiếu ghét nhất nhân gia nhìn hắn dung mạo, mấy cái này chơi bời lêu lổng ra hỏa nếu là chọc giận Cửu thiếu, không chừng xảy ra cái gì sự kiện đẫm máu. A Cửu nhìn lướt qua bàn kia mấy người, cũng ý thức được tiếp tục như vậy sẽ chọc cho phiền phức, đang chuẩn bị đứng dậy xuống lầu, giật mình trong lòng, cảm thấy một cỗ khí tức Chỉ chốc lát sau, tầng dưới lại đi tới ba người. Cầm đầu vị kia, trao lên mắt phượng, đỏ thắm môi mỏng, diễm dã đến gần như yêu dị. Sau lưng hai nam tử giống nhau như đúc, bộ dạng phục tùng liễm mục, ẩn ẩn mang theo sát khí. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, nam nhân kia có chút thõng xuống ánh mắt của mình cùng đầu. Cái này biểu thị, đối nam nhân kia tới nói, đã đại biểu trình độ nào đó tâm phục khẩu phục. A Cửu đi qua bên cạnh hắn, có chút nghiêng đầu nhìn hắn một cái, liền đi xuống lầu dưới. Vị thiếu niên kia tại sau lưng nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ. Nam nhân kia ngồi tại bên cạnh bàn, nhắm mắt điều tức, tận lực bình phục chính mình nội tức. Thật là đáng sợ, thiếu niên kia ánh mắt có thể mê hoặc lòng người trí. Nếu như lại nhìn một hồi, thần trí của hắn liền sẽ sụp đổ. Mộ Phong nói hắn rất nguy hiểm, hắn vốn không chấp nhận, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày xuân ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người có điểm ấm áp lười biếng. Lá liễu hút non mềm mảnh mầm, vốn là du xuân ngắm cảnh tốt thời tiết. Cái nào đó sơn trang lại bao phủ tại một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong. Đám người run như cầy sấy, chỉ sợ một chút mất tập trung, quét đến báo đuôi, Cửu thiếu tại tức giận bên trong. Sơn trang tất cả mọi người truyền lại như vậy một cái tin tức, liền ngày bình thường líu díu gọi không ngừng chim cát, lúc này cũng không còn ầm ĩ. A Cửu xanh mặt ngồi trên ghế, phía dưới quỳ thủ hạ của mình, ẩn trong khói, mây đùn cũng quỳ gối trong đó. A Cửu vừa định nâng chung trà lên, mới nhớ tới vừa rồi ly kia tử bị nàng ngã trên mặt đất. Bên cạnh người hầu vội vàng thêm vào trà mới, cúi đầu đứng ở một bên. Nhị hoàng tử chết, Mộ Phong bị đâm, ta để các ngươi cho ta xem trọng bọn họ, đây chính là các ngươi kết quả. Nói xong đem chén trà trong tay mãnh đánh tới hướng quỷ ảnh. Quỷ ảnh liền tránh dũng khí đều không có, mắt thấy là phải đầu rơi máu chảy, chén trà lại tại giữa không trung vỡ thành bột phấn. Liền vì hai người kia ta với các ngươi phát như vậy đại hòa, các ngươi cảm thấy oan uổng sao? A Cửu từ trong ngực lấy ra một cái lụa là ném đến quỷ ảnh trên mặt. Chính ngươi xem một chút đi. Nếu có lần sau nữa, liền tự vẫn tạ tội đi. Quỷ ảnh nhìn trong tay lụa là trên chữ, càng xem tâm càng hoảng. Đợi đến xem hết lúc, đã mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, cúi người dập đầu, đa tạ Cửu thiếu ân cứu mạng. Bọn họ đã theo dõi các ngươi nhiều ngày, thế mà không người phát giác. Nếu không phải ta phát giác sớm, các ngươi hiện tại đã là thi thể. Thất hoàng tử, ngươi không nên ép ta giết ngươi. A Cửu ngoan lệ thanh âm mang theo âm thanh xé gió truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Vân Phi Dương nhưng cũng không dám lại giống trước đó như vậy khinh thường, mà là từng chút tự đứng ngoài vây chém giết những quái vật kia. Mỏi mệt lúc liền lui về kia dốc núi phạm vi, tỉ mỉ tu luyện, càng vào bên trong đi, quái vật thực lực càng thêm cường hãn, về sau vậy mà ẩn ẩn có nguyên anh đỉnh phong quái vật ẩn hiện. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, hắn lại nghịch thiên cũng không có nghịch thiên đến loại trình độ kia. Liền không còn vào bên trong đi, mà là bắt đầu tìm những cái kia mình lúc này có thể đánh được rồi quái vật tôi luyện. Thuận tiện bắt bọn hắn đầu ăn chính mình hắc hỏa. Thật sự là hắn giờ phút này không cách nào phát huy 100% thực lực. Hơn nữa Vân Phi Dương trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Càng vào bên trong đi, hắn vậy mà chậm rãi phát hiện một ít tranh đấu vết tích. Những cái kia lưu lại trên mặt đất còn chưa toàn bộ tán đi kiếm khí biểu hiện ra có lẽ tại cách hắn không xa phía trước, đang có một thực lực cường đại kiếm tu. Hơn nữa xuyên thấu qua kiếm khí kia có thể phát hiện, tên kia kiếm tu thực lực không tầm thường. Kiếm khí bên trong thậm chí ẩn ẩn cùng Lạc Xanh Ca trước kia có chút tương tự. chỉ là người này thực lực hẳn là có thể so với Lạc Xanh Ca đỉnh phong thời khác. Cho nên đúng là muốn càng thêm sắc bén, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục